Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà nàng kể cho họ nghe về chuyện của Phượng Thiếu, sau đó lại nói thêm Thiếu Thúc Thúc đã lưu lại cho ta một phần bản đồ. Và nhờ ta tìm ra hung thủ trả thù cho Phượng gia. Ta cũng được xem như đệ tử của người chỉ không bái sư mà thôi. Ta cũng, đang muốn điều tra chuyện năm đó, Thiếu Thúc nói với ta thật ra hôm đó. Người không ở Phượng gia mà ra ngoài tìm một người. Đến lúc, người hay tin trở về thì đã muộn, gia chủ Phượng gia Phượng Bất Hối. Lúc đó đang chiến đấu với hung thủ, nên lập tức ra tay bức lui hung thủ. Chạy vào cấm địa Phượng gia, giao bản đồ cho Thiếu Thúc Thúc rồi bảo Thiếu Thúc chạy và nhất định phải tìm được và bảo vệ người kia. Vì bảo vệ bản đồ và tìm kiếm người kia nên Thiếu Thúc mới đi. Sau khi đi người mai danh ẩn tích thay đổi dung mạo tiếp tục tìm kiếm người kia. Nhưng 7 năm trước không biết vì sao tin tức người lại lộ ra còn bị truy sát. Sau đó mới đến đây, lúc Thiếu Thúc nói cũng giản lược rất nhiều nên ta chỉ nghe sao nói vậy. Chuyện còn lại lúc nãy ta đã nói rồi, Thiếu Thúc từng nói là có nội gian trong Phượng gia, bởi vì lúc đó tất cả đã trúng độc chỉ còn gia chủ và vài người không trúng độc mà thôi. Còn nữa lúc chiến đấu Thúc phát hiện người đó hẳn là đã vô tình nói một câu phổ âm của Phượng Chiếu Quốc. Đây là suy đoán của Thiếu Thúc, như vậy sẽ có phương hướng điều tra, còn một tháng nữa ta mới rời khỏi đây được. Nếu huynh muốn rời đi ta mang huynh đi lên dược cốc. Sau đó lúc ta rời đi, nơi này sẽ tới tìm huynh, quay xanh nói với Lãnh Thế Tuyệt, không cần, hắn chặn ngang lời nàng, ta sẽ đợi đến lúc nàng đi được, nàng đừng nghĩ thoát khỏi ta, ai biết lúc nàng đi có bị người khác lừa mất hay. Không, hắn không thương lượng lên tiếng, ta nào có trẻ con như vậy a hát, nàng oán thầm nhưng lại vui vẻ a hát, nàng cũng thật không muốn rời xa hắn, nhưng mà hắn như vậy rất đáng yêu nha. Chi chi chi, tiểu hoa như cười ngất nhìn hắn a hát, cái con hồ ly này dám cười hắn, ỷ vào nhược ly yêu thương lại không hề sợ, hắn tức chết hắn mà, hồ ly thúi, dám cọ vào người nhược ly của hắn, hắn còn chưa được ôm nhược ly mà nó dám chạm vào nàng a hát, mai là giống cái nếu không hắn đã vụng trộm đem quăng rồi. Hừ hừ, a ấy lại ghen tị với con hồ ly a hát dễ thương hết sức luôn ca ca ca. Nhìn hắn giống như bình giấm chua, nàng thật mắc cười a hát, y như đứa con nít. Tò xác dễ thương quá, mắt nàng công thành hình trăng khuyết rồi. Ha ha ha, đúng là đáng yêu chết được a hát. Chương này hơi ngắn xíu thông cảm, nha các nàng, cách chương.